tốt nhất con rể, chương 11, vậy liền để cho chư vị mở mắt một chút. gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss, khác ta cũng không nên, liền muốn bức chữ này đi. Lâm Vũ cười đi qua cầm lấy một bộ giấy chất phát chữ vàng thiếp. Tốt, không có vấn đề, vậy lại thêm bức chữ này, ta có thể liền thành giao A, không mang theo đổi ý, chủ tiệm vội vàng nói, nhiều người như vậy chứng nhận, Lâm Vũ chỉ cần một đáp ứng, còn muốn đổi ý cũng vô ích. Một lời đã định, Lâm Vũ cười nói, đánh giám, người cái này đồ bỏ đi, bộ này phá chữ cùng lời nói dối ngay cả một vạn khối tiền đều không đáng. Giang Kính Nhân tức giận chửi ầm lên, tiện tay nắm lên một cái chén trà liền hướng Lâm Vũ đập lên người đi. Lâm Vũ chợt lách người né tránh, chén trà phanh quảng xuống đất nổ tung. Nhà các ngươi sự tình chính các ngươi giải quyết a, chén trà này không cần các ngươi bồi thường, đi nhanh đi. Chủ tiệm vội vàng đem tranh giả cùng tự thiết sắp xếp gọn tính cả biên lai cùng nhau nhét vào Lâm Vũ trong tay. Hà Gia Vinh, ngươi quá phận, ngươi dựa vào cái gì thay ta cha làm quyết định, Giang Nhan hết sức tức giận, tên phế vật này, vẫn không đổi được tự cho là đúng mau bệnh, vốn là còn hy vọng đem tiền đuổi trở về, bị hắn thế này một làm, triệt để không đùa. Giang Nhan cũng không phải đau lòng tiền, chỉ là sợ đem phụ thân tức giận ra cái nguy hiểm tính mạng. Tiểu huynh đệ, ngươi bức chữ này có thể cho ta nhìn một chút. Lúc này trong đám người đột nhiên đi tới một cái rất tinh thần nam tử trung niên, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lâm Vũ trong tay tự thiếp. Đường giáo sư, nguyên bản tức giận sắp ngất đi Giang Kính Nhân nhìn thấy nam tử trung niên về sau, đột nhiên. Hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Thần tình kia liền tựa như truy tinh fan hâm mộ đột nhiên gặp được chính mình thần tượng. Trung niên nam tử này gọi Đường Tông Vận, là Thanh Hải thị đồ cổ phạm vi nổi danh nhân vật, bản chức là Thanh Hải đại học khảo cổ học giáo sư, nghiệp dư yêu thích là thu thập đồ cổ, Thanh Hải truyền hình giám bảo chuyên mục từng nhiều lần mời hắn là giám bảo khách quý, lời đồn trong nhà hắn giá trị hơn 100 vạn chân tàng cũng không dưới 20 kiện. Giang Kính Nhân đối với hắn ngưỡng mộ đã lâu, vẫn muốn tìm người giới thiệu cùng hắn kết giao, nhưng thế nhưng hắn loại này cấp bậc đồ cổ kẻ yêu thích căn bản không vào được nhân gia pháp nhãn. Kỳ thật vừa rồi Đường Tông Vận đi tới lúc đám người đã bởi vì kinh hỉ mà bạo động qua, chỉ bất quá Giang Kính Nhân vội vàng cãi nhau. Không có chú ý tới, người tốt, Đường Tông Vận xông Giang Kính Nhân gật đầu mỉm cười, bức chữ này có thể cho ta nhìn một chút sao? Đương nhiên, Giang Kính Nhân liên tục không ngừng gật đầu, gặp Lâm Vũ không nhúc nhích nhấc chân đạp hắn một chút, nói ra thất thần làm gì còn không mau đem tự thiếp giao cho Đường giáo sư. Lâm Vũ lúc này mới đem tự thiếp đưa tới. Quả nhiên là Vương Hy Chi Minh thả thiếp, Đường Tông Vận tinh tế nhìn thoáng qua nói ra, không tệ, đáng tiếc là người sau vẽ bản, mà lại vẽ 10 phần thô ráp, căn bản không đáng giá bao nhiêu tiền. Chủ tiệm ở phía sau nói xong ngồi châm chọc, dù sao hiện tại đã thành giao, hắn cũng không sợ Lâm Vũ đổi ý, xác thực vẽ so sánh thô ráp thế nhưng cho dù là thế này thô ráp vẽ bản Minh thả thiếp cũng không nhiều gặp, chung quy cũng đáng cái vạn thanh khối tiền. Không biết tiểu huynh đệ có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích. Đường Tông Vận cười nói, liền cái này phá chữ cũng có thể giá trị vạn thanh khối. Chủ tiệm nheo mắt không khỏi có chút thịt đau, sớm biết liền không đáp cho Lâm Vũ. Tiểu huynh đệ, ngươi vẫn là nguyện ý ta ra 3 vạn mua ngươi chữ này, coi như cho ngươi đền bù một chút tổn thất. Đường Tông Vận nói ra, vừa rồi Giang Kính Nhân mua bộ kia tranh giả hắn cũng nhìn thấy, cho dù là tính cả bức chữ này, Giang Kính Nhân cũng là hao tổn nghiêm trọng, cho nên hắn coi như chính mình là làm chuyện tốt giúp bọn hắn dừng cầm máu. Không có ý tứ, ta không muốn bán, Lâm Vũ lắc đầu, lễ phép cự tuyệt, vậy ta lại thêm 2 vạn, tiểu huynh đệ ta ra cái giá tiền này đã vượt xa bức chữ này giá thị trường, ngươi cho dù đi cái nào giám định cơ cấu giám định, nó cũng đều sẽ không. Vượt qua 1 vạn khối tiền, nếu không phải cá nhân ta cực kỳ vừa ý Vương Hy Chi từ ngữ, cũng sẽ không xảy ra cao như vậy giá cả. Đường Tông Vận ngữ khí rất thành khẩn, Đường giáo sư thế nhưng là chuyên gia tiểu hòa tử, ngươi nắm chắc bán đi. Đúng đấy, nếu Đường giáo sư nói thì giá trị 1 vạn, ngươi đi đâu giám định cũng liền số tiền này. Mau ra tay đi, thua lỗ nhiều tiền như vậy coi như hồi máu. 5 vạn đã rất cao, coi như tăng thêm bộ kia họa, đoán chừng cũng không đáng số tiền này. Vây xem mọi người cũng bắt đầu lao nhau khuyên Lâm Vũ nắm chắc cơ hội, tại đồ cổ vòng hỗn, ai không có cái nhìn lầm thời điểm, mấu chốt là học được thế nào dừng tổn hại. Đàm giáo sư, không có ý tứ, bức họa này ta thật không có nghĩ tới muốn bán. Lâm Vũ có chút khó khăn, không bán, đây là ngươi lấy tiền mua sao, ngươi, nói không bán thì không bán, một bên Giang Kính Nhân nhịn không nổi nữa, tức giận đạp Lâm Vũ một cước. Tiếp lấy quay đầu đối với Đường Tông Vận lấy lòng nói, Đường giáo sư, ngươi đã ưa thích bộ này từ ngữ liền đưa cho ngươi, quyền đương chúng ta kết giao bằng hữu. Giang Kính Nhân vừa rồi căm giận ngút trời dĩ nhiên quét sạch, thậm chí mơ hồ có chút mừng thầm, mặc dù mình thua lỗ 50 vạn thế nhưng thông qua bức chữ này kết giao với Đường Tông Vận cái này danh nhân cũng coi như đáng giá. Không được, nói thế nào đây cũng là ngươi ra giá tiền rất lớn mua, bằng hữu có thể giao thế nhưng tiền này ngươi cũng nhất định phải. Đường Tông Vận vội vàng nói, không được, bức chữ này không thể bán. Lâm Vũ từng thanh từ ngữ đoạt lại, ngữ khí kiên định nói. Ngươi, phản ngươi. Giang Kính Nhân lấy tay chỉ vào Lâm Vũ tức giận run rẩy. Hà Gia Vinh, ngươi làm cái gì? Giang Nhan đối với hắn cũng trợn mắt nhìn, phụ thân khó khăn tâm tình truyền tốt, hắn làm sao lại thế này không thức thời đâu, không phải liền là phó phá chữ sao, tặng cho nhân gia lại có thể thế nào? Không sao, Đường giáo sư, hắn không bán ta bán. Chủ tiệm chạy tới lôi kéo Đường Tông Vận lấy lòng nói, ta cái này Vương Hy Chi vẽ bản ngược lại là còn có hai bức, so với hắn bộ kia không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, ngài ngó ngó a, vừa rồi nghe Đường Tông Vận ra đến 5 vạn, hắn cảm giác trong lòng đều đang chảy máu, thế nhưng từ ngữ bán cho Lâm Vũ, hắn cũng không có cách. Ồ, nhưng còn có Minh Thả Thiếp, Đường giáo sư Hiếu Kỳ nói, Minh Thả Thiếp ngược lại là không có thế nhưng có Lâm Xuyên Thiếp mà lại vẽ vô cùng tốt. Chủ tiệm hứng thú bừng bừng nói ra. Trong lòng đã vui mừng tại kiếm tiền, thế nhân ít biết Minh Thả Thiếp thô giáp vẽ bản đều có thể ra đến 5 vạn, vậy nổi danh Lâm Xuyên Thiếp vẽ bản chỉ sợ phải lật mấy chục lần. Vậy không cần, Lâm Xuyên Thiếp vẽ bản trong nhà của ta đã có. Đường Tông Vận có chút tiếc nuối nói, chủ tiệm phảng phất bị đi đầu dội cho chậu nước lạnh, thất lạc vạn phần. Tiểu huynh đệ, ta hỏi lại ngươi một câu cuối cùng, bức chữ này, ngươi coi thực không bán. Đường Tông Vận có chút chưa từ bỏ ý định lần nữa xông Lâm Vũ hỏi một lần. Thực sự thật xin lỗi, không thể bán. Lâm Vũ xin lỗi nói. Đường Tông Vận thở dài, chuyển thân đi ra ngoài. Người cái này đồ bỏ đi ta tiền, lúc nào đến phiên ngươi làm chủ. Giang Kính Nhân gặp Đường Tông Vận phải đi, lập tức gấp đưa tay liền muốn đi đoạt Lâm Vũ trong tay từ ngữ. Lâm Vũ, xảo diệu chợt lách người né tránh, gặp cha vợ sốt ruột định bợ cái này Đường giáo sư, đành phải cuốn đi đến ngoài cửa. Đường Tông Vận kêu lên, Đường giáo sư, ngài xin chờ một chút, bức chữ này mặc dù không thể bán cho ngài, thế nhưng có thể để cho ngài đi theo trận chư vị mở mắt một chút. Khẩu khí thật là lớn, Lâm Vũ lời nói này mọi người hơi có chút không vui, không phải liền là phó phá chữ sao, còn để chúng ta mở mắt một chút, dứt bỏ bọn hắn không nói, đơn thuần Đường giáo sư chính mình, gặp qua danh phẩm chân tàng cũng không dưới mấy ngàn kiện, tại sao mở mắt. Thế nhưng kỳ thật Lâm Vũ lời này không có chút nào kiêu căng ý tứ, hắn nói là sự tình tiếp xuống hắn phải để mọi người thấy, có thể ở đây chư vị đồ cổ kẻ yêu thích cố gắng cả đời cũng không gặp được một lần. Kỳ thật hắn vừa mới tiến nhà. Này tiệm bán đồ cổ thời điểm, liền bị kệ hàng bên trên bộ này tự thiếp tàn mát ra cường thịnh hào quang màu bích lục hấp dẫn đến, biết rõ cái này nhất định là một bộ cực bảo vật quý giá cho nên mới là cố ý gài bẫy để cho chủ tiệm đưa cho chính mình. Ồ, nói như thế nào? Đường Tông Vận tại cửa ra vào dừng lại, đối với Lâm Vũ đại khẩu khí, hắn cũng ít nhiều có chút không vui. Sở dĩ không bán cho ngài, là bởi vì bộ này tự thiếp có khắc càn khôn, giá trị có thể siêu việt tưởng tượng. Lâm Vũ nói ra, tiểu huynh đệ lời này là có ý gì, cái này không phải liền là phó phổ thông vẽ thưởng thức sao, tại sao có khắc càn khôn nói đến. Đường Tông Vận ngữ khi vẫn tinh khắc chế, nội tâm có chút khinh thường, thầm nghĩ hiện tại người trẻ tuổi thế nào đều ưa thích loè người một bộ này. Vây xem mọi người cũng hơi, có chút phê bình kín đáo, đào bức phá chữ thật đúng là cầm làm bảo bối. Chê cười, bức chữ này ở ta nơi này thả một năm, nếu quả thật phẩm tướng bất phàm ta sẽ nhìn không ra. Chủ tiệm cười nhạo nói, chủ tiệm không tin, Lâm Vũ nhíu mày cười nói, đương nhiên không tin, người cái lông tiểu tử tại giới cổ vật chờ đợi mấy ngày, liền dám cùng chúng ta những thứ này lão thủ khinh thường. Chủ tiệm âm thanh lạnh lùng nói, một câu nói đem mọi người cũng kéo đến hắn bên này. Đúng đấy tiểu hòa tử, chúng ta nhiều người như vậy đều nhìn ra kia là phó phổ thông vẽ thưởng thức, hẳn là ngươi nói chúng ta đều lầm hay sao? Coi như chúng ta đi rồi mất, chẳng lẽ Đường giáo sư loại này chuyên gia cũng có thể nhìn lầm. Hiện tại người trẻ tuổi làm sao vậy, thế nào đều thế này ưa thích cố làm ra vẻ. Không biết lượng, sức buồn cười, bị chủ tiệm thế này một vùng, mọi người cũng nghị luận ầm ĩ, ngôn ngữ bất mãn hết sức. Nếu chủ tiệm không tin, cái kia có thể dám cùng ta đánh cược. Lâm Vũ trong giọng nói hơi có chút khiêu khích hương vị. Cược thì cược, ngươi nói đi, đánh cược như thế nào. Chủ tiệm cũng mười phần không phục. Dạng này, nếu như bức họa này thực trong có huyền cơ, vậy ngươi đem cha ta mua họa 50 vạn trả lại cho chúng ta, nếu như ta tìm không ra mà nói ta cũng trả lại cho ngươi 50 vạn thế nào? Tốt, một lời đã định, đây chính là ngươi nói, đoàn người đều nghe được, giúp ta làm chứng nhận a. Chủ tiệm đại hỉ, vội vàng nhận lời xuống tới, trong lòng đã coi Lâm Vũ là thành một cái từ đầu đến đuôi đồ đần. Hà Gia Vinh, Giang Nhan tức giận vô cùng dậm chân, nhưng Lâm Vũ giả bộ như không nghe thấy. Giày vò đi, hắn liền giày vò đi, số tiền này ta cũng không giúp hắn ra, Nhan Nhi ta xem ngày mai ngươi cũng đừng đi làm, trực tiếp đi cùng hắn xử lý ly hôn đi, ta xem tiểu tử này là triệt để quảng choáng váng. Giang Kính Nhân bị Lâm Vũ tức giận đều có chút bất đắc dĩ. Phiền phức cho ta cầm một chén nước, Lâm Vũ phối hợp đem từ ngữ vuông vức nhào vào trên bàn. Chủ tiệm lấy ra nước tới về sau, Lâm Vũ uống một ngụm tiếp lấy dồn đủ khí lực hướng về phía tự thiếp phun một cái, phản phục mấy lần, để cho tự thiếp tầng ngoài đều biến ẩm ướt. Sau đó hắn dùng cái kẹp tại tự thiếp một cước gầy gầy, tự thiếp tầng ngoài vậy mà nhếch lên một cái chân, Lâm Vũ kẹp lấy tự thiếp nhếch lên một cước chậm rãi nhấc lên, mà theo tầng này giấy mỏng bị bốc lên, phía dưới vậy mà hiện ra một cái khác bức chữ cùng tầng. Ngoài từ ngữ 10 phần giống nhau thế nhưng muốn tinh tế tỉ mỉ mạnh mẽ nhiều, xem xét chính là xuất từ tay mọi người. Trong đám người lập tức bộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh, bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy loại tình hình này, một bộ trong chữ lại còn ẩn tàng một cái khác bức chữ. Minh thả thiếp, vương hy chi thực, bút tích thực, làm sao có thể, chuyện này, làm sao có thể, đường tông vận thần sắc đại biến, bổ nhào qua tinh tế xem xét cả người đều bị chấn động đến lời nói đều nói không lưu loát, hai tay chỉ treo tại không trung không ngừng run rẩy, đụng phải không dám đụng vào trên bàn tự thiếp. Hắn không tự biết là, lúc này hắn hốc mắt dĩ nhiên nổi lên một tầng nước mắt. Cách chương,